Tận thế nhạc viên, chương 591, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây 1, một cái bị băng vải bao bọc giống xác ướp đồng dạng thiếu nữ. Tay chân bị thép vòng cố định tại ghế trên. Không thể nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt còn lộ ở bên ngoài. Thiếu nữ tròng mắt hơi hơi có điểm nhi phát lam. Mọi nơi đi lòng vòng. Lúc này mới cảnh giác chậm rãi đối camera nói. Người chỉ sợ là hiểu lầm chuyện gì. Không có, hình ảnh bên ngoài, một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng cười nói. Ta muốn bắt chính là ngươi. Ngôn Thu tiểu thư, thiếu nữ kia chấn động. Vì cái gì? Chúng ta không oán không cừu. Không oán không cừu, không giả, nhưng là nếu như muốn nói giữa chúng ta hoàn toàn không có hiềm khích. Giống như cũng không tính được. Lời Thuyết Minh bình tĩnh nói. Buổi sáng hôm nay ngươi tại cùng Cao Lãng lúc gặp mặt. Không phải còn nhắc tới ta sao? Ngươi như thế nào? Ngươi nói, trước kia chưa từng có tại trong Cửu Thành gặp qua ta. Lại đột nhiên từ ta một người ngoài cầm lại trí tuệ nhân tạo chỉ huy đứng. Bất kể thế nào xem đều có chút khả nghi. Cao Lãng một bên nói hắn cũng chưa từng thấy qua ta. Một bên cho ngươi lột một đầu quýt. Đúng hay không? Ngôn Thu nhất thời rằng co, ngữ khí kịch liệt, ngươi dám thị ta, các ngươi, không riêng chỉ có ngươi. Cái thanh âm kia không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, Ngôn Thu tiểu thư, làm ta nói cho ngươi chân tướng của sự thật đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ lý giải ta bất đắc dĩ. Ngôn Thu lấy lại bình tĩnh, quả nhiên không dãy dụa nữa. Ngươi nói không sai, ta đích xác không phải Vân Thủ Cửu Thành tiến hóa người. Ta là bị Vân Thiên Tiên Sinh mời đến hỗ trợ người. Hỗ trợ cái gì? Loại trừ chỉ huy đứng một chuyện bên ngoài. Vân Thiên Tiên Sinh còn hy vọng ta có thể tìm ra. Ngươi cùng Cao Lãng giữa hai người. Rốt cuộc cái nào là trí tuệ nhân tạo? Hình ảnh bên trong, bị quấn thành một mảnh bạch thiếu nữ một hồi lâu không có động tĩnh. Đột nhiên, nàng cười ra tiếng. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta quả thực không biết nên từ nơi nào phản bác ngươi tốt. Lời Thuyết Minh yên lặng xuống. Thẳng đến Ngôn Thu cũng không cười nổi nữa thời điểm. Cái kia thanh âm quen thuộc mới thở dài một hơi. Bọn họ cũng sớm đã có thể làm ra cùng chân nhân không khác nhau chút nào AI. Điểm này ngươi cũng biết. Ta cũng không phải là nói các ngươi trước kia liền có hiểm nghi. Chỉ bất quá lần này. Từ ta mang về trí tuệ nhân tạo chỉ huy đứng đưa tới chú ý của bọn hắn. Bởi vậy phái ra một cái dạng này AI. Xâm nhập vào trong chúng ta. Chỉ bất quá muốn làm được cùng chân nhân giống nhau như đúc. Liền nhất định phải tại tính năng thượng làm ra hy sinh. Kia AI không cách nào cùng người chấp pháp chống lại. Hiện tại còn núp trong bóng tối không dám thò đầu ra. Tổng quan đại nhân làm sao mà biết được. Hắn trước kia liền ăn xong loại này trí tuệ đích thua thiệt. Sở dĩ lần này ngươi bằng hữu một bị đánh lén. Hắn liền lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, Ngôn Thu lập tức đánh gãy hắn. A Vân bị đánh lén rồi. Lời Thuyết Minh thở dài. Đúng thế, hắn vết thương cũ chưa lành. Lại chịu mới tổn thương. Hiện tại ngay tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Vẫn chưa tỉnh lại. Ngôn Thu ngơ ngác ngồi tại chỗ. Một đôi hơi lam con ngươi nháy mấy cái. Còn giống như không dám tin. Theo tuần tra người chấp pháp nói. Nó không có nhìn thấy người công kích. Nhưng ở lọt vào công kích trước đó. A Vân chỉ tới kịp nói một câu nói. Lời gì? Hắn nói. Sao ngươi lại tới đây? Hảo một đoạn thời gian không gặp. Thương thế của ngươi tốt một chút rồi. Ngôn Thu ngây dại. Nàng muốn nói chút gì? Mấy lần há miệng, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Một là người quen, hai là có một đoạn thời gian không gặp, ba là người quen này còn bị thương. Lời Thuyết Minh từ từ nói. Đồng thời phù hợp này ba điểm người. Chỉ có ngươi cùng Cao Lãng. Mà hôm qua, chúng ta tại trưởng quan bên ngoài phủ rãnh thoát nước trong phát hiện một bộ thiêu đến phân rõ không xuất thân phần thi cốt. Mà tại triệt để điều tra về sau. Vân Thủ Cửu Thành không ai mất tích. Ngôn Thu bạo phát ra một đạo bén nhọn hút không khí thanh. Là Cao Lãng. Cao Lãng bị người giết. Hình ảnh bên trong lại yên tĩnh trở lại. Một lát sau, vẽ bên ngoài thanh âm nhẹ nhàng nói. Cao Lãng phản ứng đầu tiên là Ngôn Thu bị người giết đâu. Tại ngắn ngủi yên tĩnh một hồi về sau, Ngôn Thu liều mạng lắc đầu. Ta, hắn, không đúng. Việc này quá không đúng rồi. Ta rất khó tin tưởng. Nếu như chúng ta một trong là AI, các ngươi trực tiếp tìm cái gì X quang loại hình, hoặc là xé ra làn da nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngôn Thu trong cặp mắt lại là lửa giận, lại là thủy quang. Nhanh đi a, đi lấy đao đến. Ta không sợ đau, Cao Lãng cũng không sợ. Còn có, trừ phi là tổng quan đại nhân chính miệng nói cho ta. Nếu không ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tổng quan đại nhân tự nhiên sẽ tới. Đến nỗi ngươi biện pháp, ra ngoài nguyên nhân nào đó, chúng ta không thể làm. Lời Thuyết Minh chậm rãi nói. Dù sao ngươi khả năng chính là AI. Ta không thể đem lời gì đều nói cho ngươi. Bất quá ngươi có 50% cơ hội có thể lừa qua chúng ta. Sở dĩ mời cố lên nha. Đừng nói chuyện ma quỷ. Không nên đem ta xem như một cái AI. Tại thiếu nữ nổi giận đùng đùng trong tiếng thét chói tai. Ngày thứ nhất video kết thúc. Ngày hôm sau video bên trong. Chấp lý tổng quan Vân Thiên mang theo mấy cái người chấp pháp xuất hiện. Hắn trấn an một lần Ngôn Thu. Đối nàng lặp lại một lần hôm qua lời nói. Đồng thời cổ vũ nàng nghĩ ra biện pháp chứng minh chính mình thân phận. Ta tin tưởng ngươi, Ngôn Thu tiểu thư. Trong ánh mắt của ngươi lóe ra nhân loại chính trực quang mang. Nhưng ta không thể bởi vậy thả ngươi rời đi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Ngôn Thu đầy mặt nước mắt. Một bên gật đầu, một bên nghẹn ngào nói. Thật chẳng lẽ chính là Cao Lãng? Hắn thật đã chết rồi. Không, hắn sẽ không chết. Tổng quan nặng nề thở dài một hơi. Không để ý vẽ bên ngoài người kia phản đối. Đi qua cầm thật chặt nàng tay. Ngôn Thu tiếng nức nở lập tức càng vang lên. Tổng quan buông tay lỏng rất nhanh. Trước khi đi còn dặn dò một câu. Làm nàng tận lực dễ chịu một ít. Như vậy ngồi một ngày. Xương cốt đều cứng. Kế tiếp 5 ngày video bên trong. Mỗi một ngày, lời Thuyết Minh đều tại khảo vấn Ngôn Thu. Cao Lãng hành vi rốt cuộc có hay không chỗ không đúng. Dày bẩy, ta nói qua rất nhiều lần. Ta thật nghĩ không ra. So sánh ngày đầu tiên, Ngôn Thu tin tức suy yếu cực kỳ. Nàng đã hủy đi đại bộ phận băng vải. Bất quá Ngôn Thu cũng không có vì vậy lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng. Nàng giờ phút này cơ hồ là người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở. Ghế salon của nàng được điều chỉnh đến hướng về phía sau nghiêng về một ít. Cũng thực là so trước đó dễ chịu tí xíu. Xin ngươi, làm ta ngủ một hồi đi. Nàng chuyển động con mắt động tác. Đều tỏ ra ứ động cảm thấy chát. Bờ môi đã sớm khô nứt. Mỗi cái cầu xin chữ đều hơi thở mong manh. Liền 10 phút đồng hồ. Ta thật không chịu nổi. Thật xin lỗi. Lời Thuyết Minh tràn ngập thành khẩn nói. Không cho các ngươi ngủ. Cũng là chúng ta phân rõ trí tuệ thủ đoạn một trong. Chờ ngươi chứng minh trong sạch. Ta nhất định khiến ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Con mẹ ngươi. Ngôn Thu đột nhiên tuôn ra một câu mắng. Nhưng nàng khí lực giống như chỉ đầy đủ mấy chữ này rồi. Thở phì phò. Nàng nghỉ tạm một hồi lâu. Mới đứt quãng nói. Tổng quan đại nhân đâu? Ta muốn gặp tổng quan đại nhân. Hắn nhất định sẽ không cho phép. Ta đã 6 ngày không có ngủ qua giấc. Hắn phi thường bận bịu. Lại nói, ngươi thấy hắn muốn nói gì đâu? Ngươi muốn nói cho Vân Thiên tiên sinh. Ngươi khoảng thời gian này đối với chúng ta không có chút nào trợ giúp sao? Ngôn Thu trầm mặc, con mắt vô ý thức bay lên đi qua. Lộ ra một mảnh tròng trắng mắt. Giống như lập tức sẽ đã hôn mê. Vẽ bên ngoài người kia phân phó một tiếng. Một cái người chấp pháp đi tới. Thân thể chặn hình ảnh. Làm người chấp pháp đi ra về sau qua mấy giây. Ngôn Thu trên mặt lần nữa mang theo một loại cuồng loạn nóng nảy úc. Mở ra tràn ngập máu đỏ tia con mắt. Lời Thuyết Minh bình tĩnh nói. Người bằng hữu cho tới hôm nay cũng chưa tỉnh lại. có lẽ mãi mãi cũng là một cái người thực vật. Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi lại nên đối hôn mê. A Vân nói cái gì đó. Ngôn Thu nơi cổ họng phát ra một hồi cổ quái tiếng vang. Lại giống khóc lại giống cười. Duy chỉ có không giống như là nhân loại dùng ngôn ngữ. Hình ảnh an tĩnh. Ta thật không biết. Ngôn Thu mở miệng lúc vẫn là một mảnh chết lặng. Chậm rãi theo khóe mắt trong rịn ra nước mắt. Bất quá nhìn, liền nàng cũng không có ý thức đến chính mình ngay tại rơi lệ. Lời thuyết minh thở dài một hơi. Lập tức vang lên lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Tại chúng ta không có bắt đầu giám thị ngày 13 tháng 5 9 giờ tối 40 phút. Tại nói chuyện với nhau sau 3 tiếng. Cao Lãng theo trong phòng của ngươi ra tới. Ta đem này 3 giờ nội dung nói chuyện đều sửa lại một chút. Ngươi nghe một chút xem có chỗ nào không đúng địa phương. Cũng có thể trợ giúp ngươi nhớ tới một điểm gì đó. Ngôn Thu chậm rãi quay đầu. Tóc tại ghế sofa trên hoạch xuất ra tiếng vang xào xạc. Nàng một đôi hơi lam trong mắt. Hiện ra một mảnh cho tàn. Là Cao Lãng nói cho ngươi. Giày 12. Buổi sáng tốt lành. Liên quan tới ngươi tối hôm qua nói cho ta biết câu nói kia. Ngươi xác định sao? Lời Thuyết Minh bình tĩnh hỏi. Ta nghĩ đại khái là. Ngôn Thu mở to một đôi không có chút nào thần thái con mắt. Thẳng tắp nhìn trần nhà. Cùng 4-5 ngày trước so sánh. Nàng hôm nay nhìn bình tĩnh nhiều. Có lẽ phải nói. Chết lặng nhiều. Phảng phất bị chặt đứt cái gì nội bộ nguồn điện đồng dạng. Trên mặt nàng loại trừ một mảnh mờ mịt bên ngoài cái gì cũng không có. Thanh âm không có chút nào chập trùng. Mỗi lần chớp mắt lúc. Nàng tựa hồ nhất định phải dùng hết lực khí toàn thân. Mới có thể lần nữa đem mí mắt trống ra. Tốt, như vậy chúng ta cuối cùng từ ngươi bên này tìm được một cái ngươi cùng Cao Lãng ngôn luận bên trong không khớp địa phương. Lời Thuyết Minh tựa hồ mang theo mấy phần cảm thán. Không thể không nói, ngươi thật đúng là không phải một cái dễ dàng hợp tác đối tượng đâu. Ngôn Thu ngửa đầu tựa ở ghế sofa trên. Một tiếng chưa ra, nếu như không phải con mắt của nàng còn mở to, chỉ sợ sẽ gọi người cho là nàng ngủ rồi. Hoặc là đã chết, bất quá Cao Lãng bên kia, đã sớm đối ngươi ngôn luận đưa ra mấy điểm chất vấn. Đầu tiên, hắn nói chính mình chưa từng có hướng ngươi đề nghị qua muốn đi thăm hỏi A Vân. Hắn nói lời này là ngươi nói ra. Tiếp theo, hắn nói ngươi tại ngày 10 tháng 5 buổi chiều, có một đoạn thời gian không tại chính mình gian phòng trong. Hắn tìm ngươi 2 lần không có tìm được. Ngôn Thu con mắt chậm rãi chuyển hướng camera, chậm làm cho người ta ảo giác giống như nàng mỗi chuyển một chút. Con mắt liền sẽ phát ra khô khốc một tiếng, cùng cụp, vang, Cao Lãng, hắn nói ta khả nghi, nàng tựa hồ bởi vì quá mệt mỏi, tinh lực triệt để khô kiệt, bởi vậy chỉ còn lại có một mặt chết lặng. Nếu như, hắn nói ta không thấy, như vậy hắn khẳng định là AI. Vì cái gì đây? Lúc kia chúng ta cùng một chỗ. Ngôn Thu từng chữ nói. Nếu như Cao Lãng là AI, như vậy nói rõ thật Cao Lãng đã chết. Bất quá cũng không biết nàng là quên, vẫn là đã không có tâm lực đi quan tâm người khác. Nàng nói xong câu đó liền rơi vào trầm mặc. Điểm này chúng ta chứng minh như thế nào đâu? Giây 15, Ngôn Thu tiểu thư, Cao Lãng đến rồi. Theo những lời này vang lên, hình ảnh bên trong cũng phát sáng lên. Hôm nay Ngôn Thu không có bị trói. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt dài váy ngủ. Đổ vào ghế sofa trên không nhúc nhích. Vẻn vẹn mới trôi qua 15 ngày. Nàng nhìn qua đã không giống như là một thiếu nữ 16 tuổi rồi. Khô héo toái phát từng mảnh rơi vào một mình ghế sofa trên lan can. Thân thể khô quắt, phảng phất đã đang ngủ trong váy co lại thành một chiếc xương khô. Nếu như nói nàng 50 tuổi, chỉ sợ cũng có người sẽ tin tưởng. Cao Lãng ngược lại là miễn cưỡng còn có thể đi đường. Một cái cao cao, gầy còm đến cơ hồ nhìn thấy mà giật mình người. Bị hai cái người chấp pháp gác ở trung tâm. Từng bước một kéo vào phòng trong. Cao Lãng trên người cũng không có bất kỳ cái gì trói lại hắn đồ vật. Lấy hai người bọn họ thân thể tình trạng tới nói, bọn họ đã hoàn toàn không làm được bất luận cái gì phản kháng. Như vậy cao vóc dáng một thiếu niên, bị ném vào tấm thứ hai một mình ghế sofa trong lúc. Cơ hồ một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Hy vọng các ngươi hai cái có thể đối chất nhau, cho chúng ta làm rõ đầu mối, cho các ngươi bằng hữu chủ trì công đạo. Hai người thậm chí không có hướng lẫn nhau nhìn lên một chút. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Giày 16, là ngươi đi. Ngôn Thu thì thào thanh âm. Tại đồng hồ vừa vặn đi vào ngày thứ 16 lúc rạng sáng trong vang lên. Ngươi thừa nhận đi. Ngươi nhanh đi nói cho bọn hắn. Ngươi là AI. Làm ta ngủ. Cao Lãng ngửa tựa ở ghế sofa trên. Không rên một tiếng. Vì cái gì? Ngôn Thu khóe mắt chậm rãi dịn ra thủy quang. Vì sao lại là như thế này? Trong hình yên tĩnh trở lại. Mỗi qua 30 phút, liền sẽ có người chấp pháp đi vào phòng, kiểm tra bọn họ ngủ hay chưa. Đồng thời tiếp tục dùng cái loại này không biết cái gì thủ pháp. Bảo đảm bọn họ không thể vào ngủ. Mau vào băng ghi hình về sau. Tại người chấp pháp lần thứ 5 rời đi lúc, phòng trong rốt cuộc phát ra một tia tiếng vang. Thanh âm kia căn bản không giống như là nhân loại có thể phát ra tới. Ngôn Thu tại qua một hồi lâu về sau, mới ứ động đem mí mắt trường đến lớn một chút, nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Ta tin tưởng không phải ngươi. Cao Lãng cố gắng một hồi lâu, mới rốt cục phát ra một cái rõ ràng câu. Ngôn Thu ngơ ngác nhìn qua hắn, ánh mắt giống như đã mất tiêu. Ta có thể cảm giác được, là ngươi. Ta biết ngươi, hắn chậm rãi nói, theo lời nói càng nhiều, giống như cũng lại cháy lên một chút tinh lực. Ta cũng không phải AI, ngươi tin tưởng ta sao? Ngôn Thu không nói một lời. Hôm qua, bọn họ cho ta đồ chơi kia, có một cái không có có hiệu quả. Cao Lãng trầm thấp nói, xương gò má cao vút ném xuống cái bóng. Ta ngủ, vài phút, nghĩ thông suốt, căn bản không. Không có AI, kia, vì cái gì, không biết, Cao Lãng hữu khí vô lực chuyển qua con mắt, nhưng là, chúng ta muốn chạy trốn, hiện tại là cơ hội. Hai người tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, camera trong chỉ có thể bắt được một mảnh mập mờ khí thanh. Mặc dù đã căn bản không có thể lực, nhưng ở một hồi về sau, Ngôn Thu thế nhưng dãy giụa chậm rãi ngồi dậy. Nàng tựa hồ khẽ động liền sẽ choáng váng. Sở dĩ chỉ là một cái đơn giản từ trên ghế đứng lên động tác, nàng ở giữa dừng lại hơn 10 lần, thậm chí còn có đến vài lần kém chút té ngã trên đất. Nhưng là bất kể nói thế nào, nàng rốt cục vẫn là bò dậy. Tại gặp nhiều ngày như vậy mệt nhọc hành hạ về sau, Ngôn Thu lại một lần nức nở ra tiếng. Nàng một chút xíu kể đến Cao Lãng bên cạnh, thấp giọng nói, thật xin lỗi, không phải lỗi của ngươi, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Cao Lãng trong mắt cũng không nhịn được nổi lên bi thương. Hắn đem một cái tay đặt ở Ngôn Thu được về trên lưng, vô lực vuốt nhẹ một chút. Ngôn Thu nhẹ gật đầu, bất động. Nàng lại thấp phía dưới lúc, phát hiện chính mình ngực đang từ từ nhân mở một mảnh huyết hồng. Cặp kia hơi lam trong mắt mang theo kinh dị cùng không thể tin. Mãi cho đến nàng chết hẳn lúc cũng không có nhắm lại. Cao Lãng dính một tay nóng hầm hập nhân loại máu tươi, nhào tới cạnh cửa, lấy một loại không biết từ chỗ nào đến khí lực, khàn giọng hô, ta giết AI, ta giết AI, nàng chết, bỏ qua cho ta đi. Cửa một tiếng cọt kẹt mở, cái kia thanh âm quen thuộc đang vẽ mặt bên ngoài vang lên. A, nàng thật đã chết rồi. Nhưng này chính nói rõ nàng không phải AI a, Cao Lãng tiên sinh. Xem ra chỉ có thể là ngươi. Cao Lãng mộc ngơ ngác giật mình ngay tại chỗ. Về sau nội dung, theo camera bị đột nhiên một chút đập tại trên tường, mà cùng nhau vỡ thành vô số khối vụn, vẩy ra đến đầy đất. Thiếu niên A Vân nửa gương mặt đều vặn đứng lên, toàn thân khống chế không nổi đánh run. Phảng phất sẽ phải lay động phải giải tán khiên. Trong lúc hắn muốn từng bước một đi ra cửa đi lúc, phòng ở bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi cao cao tiếng gầm. Không biết từ bao nhiêu người cùng nhau kêu đi ra. thậm chí chấn động đến song cửa sổ đều run lên. Đợi thiếu niên nghe rõ bên ngoài bài sơn đảo hải đồng dạng tiếng hô hoán lúc, hắn thân thể thời gian dần qua không run lên. Trả ta tổng quan, trả ta tổng quan, thanh trừ bại hoại, thanh trừ bại hoại, chưa xong còn tiếp. Cách chương.